Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, xử lý chứng nhận nhớ. Ngao Tương Đương phảng phất như là kẻ tù tội tránh thoát lồng giam. Mới vừa từ hẹp ba lô nhỏ trong giải thoát xuất ra Thái Khắc phát ra tự do gào thét. Giày nhỏ bên trong mang theo sữa âm vận vị. Chẳng những không có một tia uy vũ bá khí, ngược lại hiển lộ vượt qua nảy sinh, đi ngang qua một vị nắm husky tiểu tỷ tỷ đã bị nảy sinh đến. Quay đầu nhìn chằm chằm Thái Khắc nhìn, hai mắt thẳng mạo tinh tinh. Wow, đáng yêu như thế tiểu cầu cầu, thật là nhớ muốn a. Nhưng mà vị tiểu thư này tỷ cũng không có chú ý mình yêu sủng lúc này thần sắc. Đó là cỡ nào một lời khó nói hết. Đương Thái Khắc phát ra gào thét thời điểm, tất cả sủng vật quản lý trong sở hữu những cái kia sủng vật, vô luận là cầu cầu còn là Kitty, cũng hoặc là khác sủng vật, toàn bộ đều không có thanh âm. Chúng lộ ra vô cùng sợ hãi biểu tình. Husky Samoy A Alaska lỏng sư Teddy Chihuahua, chó nhỏ Mexico. Mặc kệ cái gì, chó toàn bộ tê liệt ngã xuống hoặc là nằm sấp trên mặt đất. Không ít thậm chí đương trường cho dọa tè ra quần. Kitty nhóm tạc mau, hoặc là tránh thoát trói buộc mọi nơi chạy thục mạng, hoặc là liều mạng hướng chủ nhân trong lòng toàn chui vào, móng vuốt loạn huy bắt được cái gì sẽ chết quấn chặt không tha. Mà như vậy đột phát tình huống để cho tất cả mọi người mộng bức. Quản lý trong sở quả thật liền là một bộ tận thế cảnh tưởng. May mắn Thái Khắc vẻn vẹn gào thét vài giây đồng hồ thời gian, liền nhàm chán địa đánh cho ngáp, cuộn tròn đến Bảo Nhi trong lòng. Cặn bã, toàn bộ đều là cặn bã, một chút ý tứ đều không có. Ma thú là có khí chàng, càng là cường đại ma thú khí chàng bao trùm phạm vi càng rộng. Đối với khác ma thú lực uy hiếp càng mạnh, đỉnh cấp ma thú khí tức thậm chí có thể bao trùm cả tòa xâm lâm, khiến cho thành vì chính mình không để cho xâm phạm dành riêng lãnh địa. Tuy hiện tại Thái Khắc nhìn lên chỉ là một mảnh tiểu sữa chó, nhưng nó có được là Thâm Uyên Cerberus truyền kỳ huyết mạch. Đừng nói những cái này phổ thông a miêu a chó, cho dù là trong núi mãnh hổ đánh lên cũng chỉ có sợ chết khiếp lui lại xa phần. Lại nói tiếp Thái Khắc trả lại hạ thủ lưu tình. Nó nếu thật là khí chàng toàn bộ triển khai, có thể đem nơi này sở hữu sủng vật tất cả đều dọa phế bỏ. Thế nhưng chút bị sợ nước tiểu a miêu a chó các chủ nhân, lại là sợ thần, a hoàng, tiểu hà, hoa hoa, béo cầu, ngoạc kép, các loại tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Trong khoảnh khắc để cho quản lý sở loạn thành chợ bán thức ăn. Khắp nơi là một mảnh binh hoang mã loạn cảnh tượng. Bảo Nhi ôm Thái Khắc không rõ ràng cho lắm địa tả hữu nhìn quanh. Hồn nhiên không biết trong lòng thằng này mới là chế tạo sự cố đầu sỏ gây nên. Nhưng tả nghị rất rõ ràng. Hắn cầm lấy vừa mới dẫn tới bản khai trở về. Một trường vỗ vào Thái Khắc trên đầu. Thái Khắc co lại cái đầu ô ô ô, tại đại ma vương dưới dâm uy lạnh run. Bảo Nhi giật mình lại đau lòng. Ba ba, nàng mân mê cái miệng nhỏ nhắn biểu thị bất mãn. A Thái như vậy nghe lời, cái gì muốn đánh nó a? Tả nghị xoa xoa tiểu nha đầu đầu, giải thích nói, Thái Khắc quá nghịch ngợm, nó vừa mới làm chuyện xấu, cho nên ta muốn trừng phạt nó. Khiến nó nhớ rõ không thể tùy tiện sằng bậy. Ngươi hiểu chưa? Ma thú tự có dã tính. Thú con cũng không ngoại lệ. Cho nên nhất định phải tiến hành hợp lý dạy dỗ. Bằng không như Thái Khắc cao như vậy giai siêu phàm ma thú, quá dễ dàng dẫn xuất phiền toái. Bảo Nhi tỉnh gật đầu. A Thái vừa mới làm chuyện xấu, nàng có chút hiểu được. Nhíu mày đối với Thái Khắc nói. A Thái, ngươi sao có thể làm chuyện xấu đâu này? Ngươi lại làm chuyện xấu. Ta đây liền không với ngươi hào. Thái Khắc, nức nở, ánh mắt ngập nước hiển lộ đáng thương, để cho Bảo Nhi vừa mới cứng rắn lên tâm địa vừa mềm. Rất là làm khó mà nhìn về phía Tả Nghị. Tả Nghị cười cười nói, không có việc gì, nó đã biết sai, kỳ thật Thái Khắc gây xuống họa cũng không lớn. Quản lý sở cục diện hỗn loạn rất nhanh đạt được lắng lại. Có nhân viên công tác xuất ra duy trì trật tự, còn có công nhân vệ sinh A-di mang theo đồ lau nhà thanh lý mặt đất. Ngược lại là làm thành như vậy, trật tự tỉnh nhiên cũng an tĩnh rất nhiều. Tả Nghị điền xong bản khai trao đi lên, tiền trả đăng ký thượng bài phí tổn, sau đó mang theo Bảo Nhi đi cho Thái Khắc đánh phòng dịch châm. Cho sủng vật tiêm vào vaccine phòng bệnh là lĩnh bài phải quá trình. Mặc dù nói bất kỳ virus đối với Thái Khắc như vậy ma thú đều là không có hiệu quả, nhưng Tả Nghị như cũ muốn dựa theo quy định tới làm. Tỷ tỷ ôm Thái Khắc ngồi ở sủng vật y tá phía trước, Bảo Nhi cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Trích có phải hay không rất đau a? Y tá tiểu thư hé miệng cười nói, ngươi khẳng định không đau. Nàng nhìn Bảo Nhi đáng yêu như thế, nhịn không được trêu chọc Bảo Nhi lời nói vui đùa. Bảo Nhi sờ sờ Thái Khắc đầu, nói, ta sợ a Thái đau, Trích thật đáng sợ. Nàng trước kia cũng đánh qua châm, rất đau, không có việc gì, y tá tiểu thư cười nói, rất nhanh là tốt rồi, nếu không để cho ba ba của ngươi ôm. Ừ, a Thái, Bảo Nhi dũng cảm địa lắc đầu, y tá tiểu thư không có kiên trì, để cho nàng ôm hảo Thái Khắc, cầm lấy ống Trích đối với Thái Khắc cái cổ đâm đi xuống. Nàng đang quản theo lý thường công tác thời gian tuy không dài, nhưng cho sủng vật Trích kinh nghiệm phong phú cực kỳ, vài giây đồng hồ có thể hoàn thành. Xong lần này nàng lại thất thủ, kim tiêm đâm vào Thái Khắc cái cổ ra, chẳng những không có xuyên thấu vào, ống tiêm cư nhiên ngoặt gãy, như là đâm trúng một khối cứng cỏi vô cùng cục tẩy. Y tá tiểu thư kinh ngạc địa rút tay về, ngoan ngoãn ghé vào Bảo Nhi trong lòng Thái Khắc nghiêng đầu lại, nghi ngờ liếc nhìn nàng một cái, lại không thèm để ý chút nào quay trở lại. Y tá tiểu thư chưa từ bỏ ý định, lại thử một lần nữa ghi một lần. Lúc này nàng đặc biệt tăng thêm lực đạo, kết quả ống tiêm ngoặt gãy có lợi hại hơn, hoàn toàn ghim không vào. Chuyện gì xảy ra? Y tá tiểu thư mộng. Nàng cho rất nhiều da dày thịt béo đại cầu đánh qua châm, đều là thuận thuận lợi lợi, làm sao có thể làm không được một mảnh tiểu sữa chó? Chẳng lẽ là kim tiêm có vấn đề? Nàng vội vàng đổi từng mai kim tiêm, một lần nữa ghim lần thứ ba, nhưng mà hay là thất bại. Lần này Bảo Nhi đều dùng nghi hoặc ánh mắt đều nhìn xem nàng. Y tá tiểu thư khóc không ra nước mắt, khụp khụp. Ngồi ở một bên Tả Nghị ho khan một tiếng, nói, để cho ta tới a. Gia hỏa này da có phần dày, đâu chỉ là có điểm dày, đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm rõ ràng một chút. Y tá tiểu thư do dự, người hội đánh sao? Tả Nghị nói, không có vấn đề, người yên tâm đi, dù sao cũng cấp nhân Trích. Thất bại ba che chở sĩ tiểu thư vẫn là đem ống Trích đưa cho Tả Nghị. Tả Nghị níu lấy Thái Khắc phần gáy ra một kim đâm rơi, dễ dàng địa hoàn thành tiêm vào. Bị rót vào thuốc Trích Thái Khắc có chút khó chịu, nhưng ở hắn trấn áp, không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Thằng này cũng chỉ có Tả Nghị có thể đối phó. Chỉ là để cho y tá tiểu thư nhìn xem đều có điểm hoài nghi nhân sinh. Đánh xong ba chi vaccine phòng bệnh đắp kín đâm ấn, Tả Nghị lấy thêm lấy bản khai đi cửa sổ lĩnh bài. Bảo Nhi rất đau lòng lần lượt ba châm Thái Khắc, thấp giọng hỏi, a Thái, người có đau hay không a? Thái Khắc thừa cơ làm nũng tố khổ, sau đó thành công lừa gạt đến Bảo Nhi một đống đồng ý. Ví dụ như về nhà khiến nó ăn bò bít tết, bên này Tả Nghị dẫn tới cho chứng nhận cùng chó bài, liền mang theo Bảo Nhi rời đi sủng vật quản lý sở. Xuất quản lý sở, phía trước con đường này thượng có rất nhiều sủng vật điếm. Bán ra các loại sủng vật, còn có thức ăn cho chó mèo ăn. Hiện tại trong đại thành thị rất lưu hành nuôi dưỡng sủng vật. Trong đô thị mọi người không ít tình cảm tịch mịch trống rỗng. Vì vậy liền đem ký thác tinh thần đặt ở sủng vật trên người. Cũng làm cho sủng vật ngành sản xuất trở thành một cửa đại sinh ý. Tả Nghị tuyển gia nhìn lên quy mô rất lớn sủng vật cửa hàng đi vào. Hắn đối với Bảo Nhi nói, ngươi tới tuyển A, Bảo Nhi muốn cho Thái Khắc mua chó ổ. Bởi vì trên TV còn là sách vở thượng cầu cầu đều có bản thân tiểu ổ. Cho nên Thái Khắc cũng có thể có một cái. Sủng vật cửa hàng ổ chó kiểu dáng không ít. Tất cả lớn nhỏ rực rỡ muôn màu. Để cho Bảo Nhi thiếu chút thêu hoa nhãn. Nàng trưng cầu Thái Khắc ý kiến. A Thái, người thích cái nào a? Bị buông xuống tới Thái Khắc thật sự là chính mình đi chọn một cái. Ngông nghênh địa nhảy đến phía trên nằm xuống. Để cho Tả Nghị thấy là một đầu hắc tuyến thằng này trực tiếp tuyển cái xa hoa nhất. Nhưng hắn để cho Bảo Nhi tuyển. Bảo Nhi lại để cho Thái Khắc tuyển. Hiện tại Thái Khắc chọn xong. Hắn cũng không thể vi phạm hứa hẹn. Chỉ có bỏ tiền. Sau đó lại mua một cái vũ trụ khoang thuyền ba lô. Đây là mèo chó chuyên dụng ba lô. Mặc dù nói cũng không thể chứa sủng vật, cưỡi tàu điện ngầm đều giao thông công cộng hệ thống. Nhưng có thể mang vào cửa hàng. Nhà hàng này địa phương. Hơn nữa lưng mang rất thuận liền. Chủ yếu là so với Bảo Nhi hiện tại dùng ba lô nhỏ hiếu thắng nhiều. Sủng vật cửa hàng nhân viên cửa hàng trả lại ý đồ phía bên trái Nghị chào hàng thức ăn cho chó. Chó dây thừng cái vòng. Đeo ở... Cầu cầu đồ chơi các loại đồ chơi, nhưng bị Tả Nghị cự tuyệt. Tuy như thế, đương Tả Nghị mang theo Bảo Nhi từ trong tiệm xuất ra thời điểm. Hắn tài khoản trong số dư còn lại đã còn thừa không có mấy. Canh, một, đưa lên, cầu phiếu phiếu duy trì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ